Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô trợn to mắt, sao lại là tên Mạc Hạo Cấp keo kiệt đó? Băng Tử Lê vội vàng chạy vào nhà bếp, nói nhỏ với Tiểu Nhật đang kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Nhật, giúp tôi một việc đi. Chuyện gì? Tiểu Nhật không ngẩng đầu lên, đang bận rộn. Cậu giúp tôi tiếp khách, nguyên liệu để tôi kiểm tra được rồi. Cô ngồi xổm xuống, cướp việc của cậu ta. Tại sao? Tiểu Nhật khó hiểu hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, cậu nghe theo là được. Nếu tên keo kiệt kia phát hiện cô không phải Quý Yến Như, bao nhiêu công sức chẳng phải đổ bỏ hết, nói sao cũng không thể bị vạch trần. À, được rồi. Tiểu Nhật đứng lên, cầm thực đơn đi về phía bàn khách bên cửa sổ, trong lòng vô cùng thắc mắc. Tử Lê không phải rất thích người khách nhã nhặn kia sao? Không phải hôm nay uống nhầm thuốc chứ? Bàng Tử Lê không biết làm sao chịu đựng khoảng thời gian này, cô vẫn cô giấu giấu diếm diếm làm việc, bất đắc dĩ mới phải cúi đầu mừng cơm. Tử Lê, lại đây. Chết chắc rồi, bà chủ đang ở ngoài cửa gọi cô. Bàng Tử Lê vội lên tiếng, dáng vẻ như đang chăm chú đọc thực đơn, rất nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cô và tên keo kiệt chỉ cách nhau một cánh cửa sổ, điều này khiến cô cảm thấy kinh hồn tán đảm, chỉ sợ anh ta đột nhiên nhìn ra ngoài. Nghe nói gần đây cậu đang hẹn hò cùng với đối tượng xem mắt phải không? Giọng nói Lâm Trọng Lương tràn ngập vẻ thích thú và ý trêu chọc. Sống ở đây đúng là chẳng thể giấu được chuyện gì cả. Mạc Hạo Cấp uống một ngụm nước rồi để sang một bên, thứ này ngọt đến phát ngán. Cậu vẫn kén chọn như vậy. Lâm Trọng Lương cười nói. Lần sau đừng hẹn ở chỗ này nữa. Anh uống nước, vị ngọt đáng ghét lan ra trong miệng. Nơi này không tệ mà, rất yên tĩnh. Lâm Trọng Lương chân thành nói. Mạc Hạo Cấp đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy ánh mắt chờ đợi của bạn tốt tăng mạnh. Những tài liệu này cậu lấy về xem, ngày mai đến công ty bàn bạc kỹ hơn. Lâm Trọng Lương nhận ra bạn tốt của mình không thích nơi này, cũng không muốn giữ anh lại quá lâu, lập tức lấy tài liệu đưa cho anh. Cậu phải liên lạc lại với tớ đấy. Mạc Hạo Cấp đứng dậy, cầm tài liệu đẩy cửa đi ra ngoài. Bàng Tử Lê thấy anh đi tới, cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn được nữa, trong lòng liên tục cầu nguyện, cầu mong anh ta đừng phát hiện cô ở đây. Tử Lê, người mới giao cho cô quản lý, có vấn đề gì không? Không có. Thật tốt quá, xem ra tên keo kiệt không hề phát hiện. Theo phản xạ, cô nhìn qua cửa kính thấy Mạc Hạo Cấp đi ngày càng xa. Thế thì trước tiên cứ vậy đi. Thấy cô cúi đầu, bộ dáng khiêm tốn nghe dạy bảo, bà chủ rất hài lòng để cô trở lại làm việc. Cảm ơn bà chủ, cô nói. Mạc Hạo Cấp nghe được giọng nói, nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy cô phục vụ kia vội vàng đi vào quán. Sao mà vẫn cảm thấy giọng nói của cô phục vụ kia hình như anh đã nghe ở đâu rồi? Anh đã nghĩ nhiều quá rồi ư? Mạc Hạo Cấp không suy nghĩ nữa, bước nhanh đi khỏi đó. Xin chào, tôi tới giúp anh thêm nước. Bằng Tử Lê đợi quán thưa khách thì bước đến chỗ Lâm Trọng Lương rót nước cho anh. Hôm nay cô có vẻ rất bận rộn, rất ít thấy cô bưng cơm ra vào. Lâm Trọng Lương đóng laptop lại, quan tâm hỏi thăm. Một chút thôi. Cô không muốn nói là phải trốn người kia, nhưng trong lòng thầm vui vẻ, không ngờ anh lại chú ý tới việc này. Tôi nghe bạn của anh gọi anh là Lâm Trọng Lương, sau này tôi có thể gọi anh là anh Trọng Lương được không? Cô hồi hộp mỉm cười, hy vọng anh ấy không cảm thấy mình quá tùy tiện. Đương nhiên có thể. Lâm Trọng Lương nhẹ nhàng cười. Tôi có thể biết tên của cô không? Tôi là Bàng Tử Lê, bạn bè thân thiết thường gọi tôi là Tử Lê. Bàng Tử Lê e lẹ cười. Đây là danh thiếp của tôi. Anh lấy từ trong ví ra ra. Chúng ta có thể xem như bạn bè không? Cô cẩn thận đưa hai tay nhận lấy, phấn chấn nhìn tên công ty và địa chỉ liên lạc. À ha, cô có được số điện thoại rồi. Đương nhiên. Nói chuyện với cô, anh cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, là bạn bè có gì là không thể. Hôm nay, lần đầu em thấy có người khác đến, là bạn của anh sao? Cô tìm chủ đề, muốn tán gẫu với anh một chút. Đúng vậy, cậu ấy là đối tác của anh hẹn riêng cậu ấy tới đây để lấy tài liệu. Lâm Trọng Lương chỉ vào tài liệu trên bàn. Cảm giác rất thú vị, bọn họ mới nhìn giống như những phần tử trí thức cao cấp đang bàn luận những chuyện rất cao siêu. Chờ khi có dự án mới, lúc đó nhờ em cho bọn anh chút ý kiến. Anh khiêm tốn nói. Không thành vấn đề. Cô cười híp mắt, trong lòng vui mừng hoan hô. Em thì sao, ngoài làm việc ở đây còn bận gì không? Chỉ gặp được cô vào những lúc xế chiều, cô luôn vừa đến lại vội vàng đi khỏi. Em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net